Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, vương thần hành. Ngày này, tại hàm thị đại giác sơn chân núi hạ, đám người thành hỏa, từ trên đỉnh núi đi xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn được từng mảnh đầu người. Đại giác sơn vốn là sói đói thường xuyên xuất hiện địa phương. Từ linh khí sống lại lúc sau, nơi này càng là ra không biết bao nhiêu biến dị lang. Nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì, những người này cư nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này. Nhường đại giác sơn chi nội sói đói cũng không dám ra ngoài hiện. Người đông nghìn nghịt, hồng kỳ phấp phới, ước chừng có mấy vạn người nhiều. Nói người đẩy người không có khoa trương chút nào. Hôm nay là một cái thập phần đáng giá kỷ niệm thời gian. Hôm nay là vương gia gia chủ vương thần hành chọn chiến thần điện đời trước điện chủ thời gian. Vương thần hành, đại danh của hắn tại Hoa Hạ quốc tiếng tăm lừng lẫy. Cơ hồ không có người không biết vương thần hành tên này. Vương thần hành, nói lên hắn trước kia chức nghiệp, có thể sẽ cho người một loại đùa giỡn cảm giác, nhưng là trên thực tế. Vương thần hành tại vài thập niên trước, chỉ là một cái đưa cơm hộp. Bất quá từ khi linh khí sống lại lúc sau, vương thần hành đã thức tỉnh hắn chí cường dị năng. Liền tính là tại dị năng đều có thể được xếp hạng dị năng. Thần hành dị năng, không sai, vương thần hành dị năng, là thần hành dị năng. Nhìn như đây là một cái thập phần râu ria dị năng. Nhưng là trên thực tế, cái này dị năng tại dị có thể đứng hàng bảng chi chung. Có thể bài đến bên trên trước 20. Tất cả mọi người biết, người lực lượng là từ tốc độ mang lên. Tốc độ huy quyền càng nhanh, mới có thể đánh ra càng cao thương tổn. Mà vương thần hành tốc độ, đã có thể dùng xuất thần nhập hóa 4 chữ này để hình dung. Hắn là Hoa Hạ quốc số lượng không nhiều luyện thể cao thủ. Hắn toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều giống như sắt thép một loại rắn chắc, mỗi một quyền đánh ra đều có khai sơn phá thạch uy lực. Mà đối thủ của hắn, Tống Kiệt, tại hiện ở niên đại này, kỳ thật có rất ít người có thể nhớ rõ hắn. Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, tên của một người thực dễ dàng bị người quên. So với Tống Kiệt, mọi người càng xem trọng ở phân thần cảnh chi trung vô địch vương thần hành. Lúc này, tại đại giác sơn phía dưới, vô số người gật đầu giao lỗ tai xì xào bàn tán. Cũng đang thảo luận về cuộc chiến đấu này sự tình. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Tống Kiệt tên này nghe tới có điểm quen tai, nhưng là nghĩ không ra hắn rốt cuộc là ai. Tống Kiệt, ha ha, đều đã bao nhiêu năm? Hắn tại vài thập niên trước là thần điện điện chủ, nhưng là thần điện vừa mới sang xây lên tới, hắn liền biến mất không thấy. Nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên lại hồi tới, không biết ở chỗ nào miêu trốn kẻ thù đi. Phòng trừng thù người đã chết, hắn mới dám ra đây. Thần điện trước nhậm điện chủ, thần điện hiện tại chỉ có thể bài bên trên chúng ta Hoa Hạ quốc nhị lưu tông môn. Hắn một cái nhị lưu tông môn điện chủ, có gì có thể thần khí? Nói chính là a, vương gia chính là chúng ta Hoa Hạ quốc đại gia tộc. Vương thần hành càng là được xưng phân thần cảnh chi nội vô địch. Tống Kiệt không biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì hố sát vương gia hai vị phân thần cảnh, còn giết vương thần hành nhi tử. Hắn này không phải tìm chết sao? Ta xem một trận chiến này, Tống Kiệt chắc chắn phải chết. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm như vậy tại đại giác sơn chân núi hạ tùy ý đều có thể nghe thấy. Cơ hồ không có người xem trọng Tống Kiệt, hoặc là nói, tất cả mọi người cảm thấy Tống Kiệt chắc chắn phải chết. Rốt cuộc tại bây giờ cái thời đại này, căn bản không có người nhận thức Tống Kiệt là ai, mà vương thần hành lại là thật thật khắp nơi phân thần cảnh cường giả. Cho dù tại linh khí sống lại thời đại này, phân thần cảnh cường giả cũng thật là ít ỏi. Không lâu sau, theo một trận thanh âm ồn ào vang lên, mọi người sôi nổi nhìn về phía bầu trời. Chỉ vào bầu trời, chỉ thấy từ phía trên phía tây, phiêu lại đây một con thuyền vô cùng phi thuyền khổng lồ. Cái kia phi thuyền đại khái có một con thuyền bình thường lớn nhỏ tàu thủy như vậy đại. Hơn nữa toàn thân chiếu lấp lánh, phi hành trên bầu trời, một xem liền không phải là phàm vật, lập tức liền có người nhận ra này phi thuyền lai lịch. Đây là vương gia thần hành chi thuyền a, nghe nói có siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ. Không sai, đây là vương gia tiếng tăm lừng lẫy một kiện phi hành pháp bảo. Đây là một kiện thiên cấp pháp bảo khác. Vương gia nội tình không phải là bình thường cường đại, cho dù bọn họ ném một kiện âm dương hai cực bàn, nhưng là vẫn có thiên cấp pháp bảo khác. Chiếc phi thuyền này tuy rằng không có thể đem ra chiến đấu dùng, nhưng là lực phòng ngự cùng tốc độ di động kia đều là cực mạnh. Càng quan trọng chính là, chiếc phi thuyền này là một người tượng trưng của thân phận. Rốt cuộc, ở thời đại này, phụ trợ loại phi hành pháp bảo là cực kỳ sang quý, mà ở phi thuyền phía trên, tung bay một lá cờ, cờ xí bên trên viết một cái to lớn vương tự. Đây là vương gia phi thuyền, cũng là vương gia người tượng trưng của thân phận. Lúc này, từ trên phi thuyền đi ra một người, người nọ thân xuyên thể diện tây trang, nhìn lớn ước có hơn 40 tuổi, mang theo một phó mắt kính, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Hắn đúng là vương gia quản gia. Vương quản gia, vương quản gia xuất hiện lúc sau, cách không hô to, vương gia đến, những người không có nhiệm vụ, rời khỏi ba dặm có hơn, bằng không một lúc khai chiến, ngộ thương lúc sau, ta vương gia tổng thể không phụ trách. Vương quản gia vừa nói sau, lúc ấy rất nhiều người liền sau này lui, lui khoảng cách đại giác sơn xa xa. Bất quá cho dù rời khỏi ba dặm có hơn, cũng có thể nhìn đến trên bầu trời đại hình phi thuyền. Càng là có liều mạng người giá camera ở dưới chân núi hiện trường phát sóng trực tiếp, mà ở trên mạng phát sóng trực tiếp xem nhân số đã vượt qua trước kia sở hữu phát sóng trực tiếp người quan sát số 300 triệu, không sai, 300 triệu người đều tại xem trận này phát sóng trực tiếp. Cái này bên trong nhưng có thể vẫn là nhiều người xài chung một đài TV xem phát sóng trực tiếp. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối là chạm tại Hoa Hạ Quốc đứng đầu một trận chiến đấu. Ở trên mạng, bình luận khu càng là như là bom nổ, một giây đồng hồ liền có thể soát qua đi mấy vạn điều tin tức. Tin tức để cho người ta đáp ứng không xuể, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ phát một ít gì. Bất quá đại khái đều là ở duy trì vương gia, chửi bới thần điện, rốt cuộc hiện tại thần điện đích xác thập phần không rơi, mà vương gia mới là Hoa Hạ Quốc đại gia tộc. Không lâu sau, từ trên phi thuyền lại đi ra một người, người nọ một bộ dáng thiếu niên, nhìn như cùng Tống Kiệt niên kỷ không kém bao nhiêu, nhưng là từ trên người hắn tản mát ra khí chàng, lại làm người cảm thấy hoảng hốt. Vương thần hành, nhìn như một cái vừa mới 19 tuổi thiếu niên, tu luyện của hắn thiên phú rất cao, linh khí sống lại kia một năm, vừa lúc hắn 19 tuổi, vì thế, hấp thu không xong linh khí, nhưng hắn vẫn luôn duy trì thiếu niên bộ dáng. Hắn lớn lên cũng coi như là anh tuấn soái khí, làn da phi thường bạch, có thể nói là vô số thiếu nữ bạch mã vương tử. Nhưng là vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, nói năng thận trọng, người của cái thời đại này, trường đến 20 tuổi lúc sau, liền sẽ không lại trường, cũng sẽ không lại biến già rồi, bởi vì là linh khí nồng đậm nguyên nhân, khiến cho người của cái thời đại này phát dục siêu cấp mau, mà định hình cũng là thập phần lâu. Hắn vừa xuất hiện tại thiên không chi trung lúc sau, đại giác sơn chung quanh vô số người phóng thanh âm thét chói tai. Ở thời đại này, sẽ ca hát sẽ khiêu vũ tiểu thịt tươi đã không nổi tiếng, nổi tiếng là những cái đó lớn lên soái tu vi còn cao dị năng giả cùng những người tu chân. Mà vương thần hành đứng thẳng tại thiên không chi trung, nhìn phía dưới mọi người, đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,